Chọc giận cô vợ nhỏ, ông xã tổng tài quá kiêu ngạo. Chương 188, nụ cười yêu kiều. Góc truyện audio.com. Mặt tôi từ từ nóng lên, thật là nóng quá đi, nóng như là sắp đốt cháy lồng ngực anh ta luôn, nhưng tôi không dám đẩy anh ta ra, cũng không dám động đậy không. Biết qua bao lâu, anh ta mới buông tôi ra. Mọi thứ xung quanh đều đã khôi phục lại như cũ, đôi nam nữ kia giống như nãy giờ không có xảy ra chuyện gì vậy, áo khoác của người đàn ông vẫn đang mặc trên người. Còn cô gái đang bình tĩnh ngồi nhìn lên màn hình, cả thế giới đã trở lại như cũ. Ra khỏi phòng xem phim, mọi người ùa ra thảo luận về bộ phim mới vừa xem. Bộ phim này cũng không tệ, vai nam chính rất mạnh mẽ, tớ thích. Đúng vậy, Tô Quân đóng phim hay quá, đẹp trai mê người. Nữ chính chắc là diễn viên mới lên, gương mặt thật thanh thuần. Nghe nói hai người họ bây giờ đang cùng nhau quay một bộ phim mới, cũng giữ vai nam nữ chính, tớ nôn nóng quá đi. Nghe thấy bình luận tốt của khán giả, tôi rất vui, nhưng ngay lúc này lại nghe thấy một giọng nói sau lưng. Này, cậu nhìn xem, vóc dáng người đàn ông đội mũ lưỡi trai đó trông thật giống Tô Quân. Không thể nào, đâu đâu, chính là người đứng bên cạnh cô gái cũng đội mũ lưỡi trai đó. Ơ kìa, bọn họ đi đâu? Tôi giật mình, còn chưa kịp phản ứng, Tô Quân đã kéo tay tôi bước nhanh vào trong góc. Mau đeo khẩu trang lên. Ừm, tôi vội vàng đeo khẩu trang, hai, xem có một bộ phim thôi mà giống như đi làm việc xấu vậy, phức tạp ghê. May là mấy người đó không có đuổi theo lại đây, nếu không là phiền phức rồi. Tôi nhỏ giọng nói, Tô Quân cười cười, đói bụng chưa, chúng ta đi ăn thôi. Ừ, tôi gật đầu, đi theo bên cạnh Tô Quân, chợt cảm thấy đằng trước có một bóng dáng quen thuộc hấp dẫn tầm mắt tôi nhìn theo bóng người. Đó, ngay bàn bán vé xem phim, người phục vụ đưa tấm thẻ cho người đàn ông. Tiên sinh, hai người đặt phòng VIP, xin mời đi theo tôi. Hướng này, dưới sự hướng dẫn của người phục vụ, một người đàn ông cao lớn ôm mỹ nữ gợi cảm trong lòng, đi ngang qua bên cạnh tôi. Mỹ nữ vóc người quyến rũ, mái tóc xoăn gợn sóng, trên gương mặt là nụ cười yêu kiều, dán chặt lên lồng ngực của người đàn ông ôm anh ta cứng. Ngát, người đàn ông kia tôi không có nhìn nhầm, chính là Lục Minh Hiên. Còn cô gái kia tôi cũng không có nhìn nhầm, là Dương Tử Huyên. Cách chương.